Thanh Ca chi giận nhưng, chương 40, thiếu niên dây kiêu 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn, đồng dạng yên lặng lòng tham của Tiểu Lục thật lớn yên lặng sau một lúc lâu, Đại A Ca bỗng nhiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Thái Tử gia cùng Tứ gia đều sửng sốt, lời vẫn giấu trong lòng chưa dám nói ra, liền như vậy bị Đại A Ca nói ra sao? Thật không hổ là lão đại a, nhớ tới khi ở đệ nhất thế, trong số huynh đệ, người dám nói dám làm, dám nói thẳng phế thái tử thậm chí giết người của mình. Chính là vị trước mắt này, Tứ gia trầm mặc nhìn chằm chằm Đại A Ca, đôi mắt thanh lãnh nghiêm túc, lời này ý tứ là muốn đánh vào chỗ hổng kia sao? Bởi vì hiện tại hay tương lai đều không chỉ đối mặt với một vấn đề. Vấn đề là cái long ỷ kia, Đại A Ca thật ra rất thoải mái tự cố mục đích bản thân uống trà. Gia ta trước nói rõ, gia mặc kệ các người nghĩ như thế nào, gia cũng không quản nhóm ngươi tin hay không, gia thầm nghĩ chỉ là một đại tướng quân. Dứt lời, lại nghiêm nghị nói. Bất quá ta cũng không muốn ngạch nương ta thúc thúc ta, còn có đại biểu ca của ta, còn có. Tiểu chỉ, bị ai tính kế, ai dám tính kế, gia sẽ liều mạng không bỏ qua hắn. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt Đại A Ca hiện lên một tia tàn nhẫn. Tứ gia chọn mị ý lão đại là chỉ cần các ngươi đừng động vào người của ta, các ngươi muốn ầm ĩ thế nào thì cứ ầm ĩ đi sao? Hừ, sẽ như ngươi nói sao? Nhìn Bát Bát còn cùng Cừu Cừu thập thập đùa, thản nhiên mở miệng. Gia cũng giống nhau, đừng tính kế ngạch nương gia, thập tứ đệ còn có. Tiểu bát của gia là được, tiểu bát của gia, lời này vừa ra, Đại A Ca kinh ngạc, thái tử gia khóe miệng rút. Tứ gia lại bình tĩnh cầm lấy tách trà uống trà. Không lâu, đồ ăn lên. Thái tử gia nhìn Tứ gia sới tới hai chén cơm, một chén đưa cho tiểu bát đang nhíu mày, đành san một nửa bát rồi mới đưa cho tiểu bát. Tiểu bát trừng mắt nhìn chén cơm để trước mặt rất lâu, mới chậm rãi cầm lấy chiếc đũa. Thái tử gia im lặng, nguyên lai một nửa chén là thế này à, bỗng nhiên nghĩ đến thời điểm mình cũng hoàng a mà ăn cơm, dường như cũng thường xuyên như vậy. Thái tử gia hắc tuyến, nguyên lai vừa mới nãy cảm thấy tiểu bát cùng lão tứ nói chuyện nghe vào rất quen thuộc là như thế. Trên bàn cơm, rất là náo nhiệt. Cửu Cửu nhìn vào trong bát, Thất Thất gắp cho hắn cà rốt vào trong bát. Thất ca, tiểu Cửu không phải tiểu bạch thỏ, tiểu Cửu không cần cà rốt. Thất Thất vừa định mở miệng, Thập Thập cười nhạo, ngươi còn không phải tiểu bạch thỏ, toàn thân ngươi đều mềm mềm. Cửu Cửu giận quay đầu, ngươi mới là tiểu bạch thỏ, cả nhà ngươi đều là tiểu bạch thỏ. Thập Nhất Thập Nhị nhìn nhau, Thập Nhất mở miệng trước, Thập Nhị, ngươi là bạch thỏ. Thập Nhị cục lốc trả lời, Thập Nhất, ngươi cũng là bạch thỏ. Cửu Cửu Thập Thập căm tức nhìn đối phương, Ngũ Ngũ gắp cà rốt phân biệt phóng tới trong bát Thập Thập, Thập Nhất, Thập Nhị, Thất Thất cười tủm tỉm mở miệng. Tốt lắm, ta đều là tiểu bạch thỏ, nhanh ăn đi. Cửu Cửu chuyển đảo mắt bỗng nhiên chỉ vào bát bát rồi nói với Ngũ Ngũ. Ngũ ca, bát ca không có cà rốt. Ngũ Ngũ lăng lăng, nhìn về phía Tứ gia, rối rắm, có Tứ ca ở đó nha. Bát bát nhìn về phía Cửu Cửu tươi cười giống như xuân phong, rất là ấm áp. Tiểu Cửu, bát ca tuy rằng là tiểu bạch thỏ, bất quá bát ca không ăn cà rốt bát ca tặng cho tiểu Cửu ăn nga. Dứt lời, lại gắp một khối cà rốt phóng tới trong bát Cửu Cửu. Tứ ca nói, phải trân trọng đệ đệ cho nên Cửu Cửu nhanh ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Cửu bị kiềm hãm, mắt nhìn bát bát ủy ủy khuất khuất gắp cà rốt lên ăn. Quay đầu trừng mắt nhìn Thập Thập gắp cà rốt phóng tới trong bát Thập Thập. Người cũng ăn, ca ca cấp đệ, người ăn nó cho ta. Chấm, Thập Thập muốn trừng mắt thấy mắt to Cửu Cửu trừng đến tròn tròn, gãi đầu cúi đầu bắt đầu gắp cà rốt ăn. Thái tử gia im lặng, nguyên lai huynh đệ bắt ra đảng tình thâm là như vậy a, lại quay đầu nhìn Tứ gia chậm rãi ăn đồ ăn, mở miệng nét mặt tươi cười như hoa. Tiểu Tứ, đến ăn cà rốt. Tứ gia hơi hơi dương mắt gật đầu. Đệ tạ ơn ca ca. Thái tử gia có chút không thú vị sờ sờ cái mũi, lão Tứ nguyên lai không chán ghét cà rốt sao? Tứ gia ăn xong cà rốt nghĩ nghĩ, lại gắp một khối cà rốt vào bát tiểu bát. Thân mình tiểu bát cứng đờ cà rốt, thái tử gia vừa thấy, cười tủm tỉm gắp miếng cà rốt trong bát tiểu bát. Tiểu tứ, cà rốt của tiểu bát để cho ta ăn đi. Tiểu bạch thỏ ăn nhiều cà rốt cũng không hào nga, tiểu bát hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn về phía thái tử gia. Hai mắt tràn đầy đều là cảm kích, Tứ gia nhìn thấy nhớn mày. Đầu này, Đại A Ca mới vừa gắp một miếng thịt vào bát giận chỉ tiểu bằng hữu, giận chỉ tiểu bằng hữu lại gắp lại vào bát Thấp Nhất. Thập Nhất mới vừa ăn xong cơm, cúi đầu yên lặng đem thịt phóng tới miệng nhấm nuốt. Thịt không tồi, Đại A Ca tái gắp một miếng rau, giận chỉ tiểu bằng hữu lại phóng tới trong bát Thập Nhất. Mới vừa ăn xong thịt, Thập Nhất ngây người ngẩn ngơ, thật muốn đem rau xanh đến trong bát Thập Nhị. Rau xanh không thích, Đại A Ca tái gắp thêm thịt bò, giận chỉ tiểu bằng hữu lại phóng tới trong bát Thập Nhất. Mới vừa ăn xong rau xanh, nghĩ nghĩ cúi đầu đem thịt bò bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt. Thịt bò, bổ não. Đại A Ca nổi giận, bàn tay nắm chắc đến kêu răng rắc, ánh mắt trừng thật to, giận chỉ Tiểu Bằng Hữu lại tự cố mục đích bản thân ăn cơm. Đại A Ca sau một lúc lâu, trừng mắt nhìn một lúc lâu nữa, cuối cùng, gắp một miếng thịt bò, bỏ vào trong miệng mình, hung hăng nhai. Nhìn một màn này, Thái tử gia không nói gì, Tứ gia cũng không nói gì. Lúc gần đi, Đại A Ca bỗng nhiên giữ chặt Thái tử gia, vẻ mặt rối rắm chìa chìa Tứ gia cười điềm đạm đứng cách đó không xa đang giúp tiểu bát lau mồ hôi, lão tứ nguyên lai cũng có thời điểm không trưng lên mặt than sao. Làm sao vậy, đại ca, Thái tử gia nghi hoặc, nhị đệ, người nói, lão tứ hắn vừa nói câu kia. Là thật sự sao, Đại A Ca rối rắm, câu, tiểu bát của gia, vẫn vọng lại trong đầu hắn, rốt cuộc là có ý gì nha, Đại A Ca phát điên, chẳng lẽ giống ý hắn nghĩ sao. Chính là, bọn họ là huynh đệ a, thân huynh đệ a, cùng là huynh đệ như mình và lão tam, thân huynh đệ nha. Thái tử ra khóe miệng trìu rút, nhìn lão tứ cách đó không xa đã nắm lấy tay tiểu bát, lại quay đầu nhìn lão đại vẻ mặt rối rắm sắp hỏng mất, trong lòng không nói gì. Lão tứ, ngươi rất không phúc hậu, ngươi là lão nhân tinh hai thế làm người, đại ca còn là một thiếu niên thuần khiết nha, ngươi cái gì? Tiểu bát của gia, chính là điều thiếu niên không nên nha. Sắp tới Từ Cấm Thành khi, nhóm con số hạ kiểu. Một hàng bánh bao đi trong dáng màu, cười cười nháo nháo hướng Từ Cấm Thành dưới ánh hoàng hôn càng rực rỡ. Cửu cửu thập thập chơi trò dẫm bóng, một người chạy một người truy. Thập nhất thập nhị chỉ trỏ ngẫu nhiên bị cửu cửu thập thập kéo qua cùng chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ ngũ thất thất tiếp tục đi theo phía sau bọn họ cẩn thận trông chừng. Bát bát cầm chặt tay tứ gia, vẻ mặt thỏa mãn. Tam tam tuy rằng nháo không được tự nhiên, vì thái tử gia cố ý đùa trêu, cười ha hà đi theo cừu cừu thập thập đùa sôi nổi. Đại A Ca nhìn tam tam nở nụ cười, cũng chậm chậm nở nụ cười. Thái tử gia chắp hai tay sau lưng, đi ở cuối cùng, nhìn nhóm bánh bao chơi đùa tươi cười nhợt nhạt, sâu sắc tú nhã. Lúc này, chỉ mong thời gian dừng lại vĩnh viễn. Tới gần cửa cung, thấy Cố Hỉ đứng ở một bên, bỗng nhiên nghĩ đến, Hoàng A Mã hạ trừng phạt nặng như thế kỳ thật chỉ bởi vì Tiểu Lục cấu kết triều thần thôi sao? Chuyện hắn trúng độc có lẽ cũng thuận tiện nên tính luôn vào nha. Thái tử gia vuốt cằm nghĩ, khi ở đệ nhất thế, Hoàng A Mã cũng rất chán ghét hoàng tử cấu kết triều thần, thế này, mình cùng thúc công thư từ qua lại cũng không làm cái gì, đã bị Hoàng A Mã cấm. Thái tử gia nhìn trời, mệt mình khi vừa mới nghe Đông Quý Phi bị phạt còn cảm thấy cảm động, nguyên lai chỉ là thuận tiện nha. Vì thế, trong lòng thái tử gia có một chút khó chịu. Cố Hỉ thấy nhóm con số đã về giới, đang lòng vòng tại chỗ liền dừng lại, hướng nhóm con số đi đến. Nô tài kiến qua thái tử điện hạ, vài vị A Ca thái tử điện hạ cắt thường, vài vị A Ca cắt thường. Thái tử phất tay ý bảo Cố Hỉ đứng dậy, Cố công công lúc này chờ ở đây, chính là Hoàng A Mã có ý chỉ. Cố Hỉ cười ngượng, gật đầu nói, hồi thái tử điện hạ kỳ thật nô tài là phụng lệnh hoàng thượng chờ thái tử điện hạ. Thái tử ra sừng sốt lập tức nghĩ đến mình tự đến từ Hòa cung thỉnh cầu. Trong lòng trầm xuống, lần này Hoàng A Mã phái Cố Hỉ trực tiếp đến cửa cung chờ, sợ là tức giận đến không nhẹ. Tứ gia cùng Đại A Ca liếc nhau, đều có chút lo lắng. Thái tử gia lại mỉm cười, làm phiền Cố công công, xoay người đối Đại A Ca cùng Tứ gia cười cười. Vậy cô đi trước, dứt lời tiêu sái xoay người, lắc lư đi trước. Cố Hỉ vội vàng hướng nhóm A Ca cúi chào, liền vội vã đuổi theo Thái tử gia. Nhóm A Ca lúc này lại có chút trầm mặc. Ngay cả cừu cừu cùng thập thập tối ầm ĩ đều im lặng nhìn. Tứ gia nhớ tới chuyện Hoàng A Mã quay lại bãi săn đánh hồ ly tặng cho thái tử gia, trong lòng nghĩ, có lẽ, hẳn là không có đại sự gì. Nhưng lời này tứ gia cũng không dám chắc, dù sao không chỉ có nhiều chuyện không còn giống thế trước. Ngay cả Hoàng A Mã cũng không giống nữa. So với kiếp trước thì thấu hiểu hơn, uy vũ hơn, cũng so với kiếp trước càng làm cho người ta khó nắm bắt. Đặc biệt là đối với thái tử gia. Tứ gia đến bây giờ cũng không rõ ràng, Hoàng A Mã đối thái tử rốt cuộc là thái độ gì. Thái tử gia hiện tại đối Long Ỷ kia không hề có nửa điểm ham muốn, điểm ấy tứ gia dám khẳng định, Hoàng A Mã nhất định so với ai khác đều hiểu được. Hơn nữa, hiện tại lòng thái tử gia mềm yếu, ngay cả ba phần tàn nhẫn ở kiếp trước đều không có, nếu không cũng sẽ không đối với việc Tiểu Lục khiêu khích mà nhẫn nhịn như thế. Thái tử gia, không thích hợp với Long Ỷ, Hoàng A Mã so với ai cũng rõ ràng hơn. Vậy mà thái tử gia vẫn ở trong Thừa Kiền cung, là ý gì? Cố Hỉ vội vã đuổi theo thái tử gia, có chút thở hồng hộc. Thái tử điện hạ, hoàng thượng ở Thừa Kiền cung. Thái tử gia sừng sốt, không phải ở Càn Thanh cung chuẩn bị khởi binh vấn tội sao? Cố công công, chúng ta đi thôi. Thái tử ra nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định không cân nhắc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, dù sao bản thân mình quá phận, có sai liền nhận phạt đi. Ở trong lòng thái tử gia, cho dù 5 năm nay được Khang Hy đế cẩn thận chiếu cố cùng sủng ái. Hoàng A Mã, kiếp trước vẫn khắc vào trong lòng. Chữ, Hoàng, vẫn tồn tại như cũ, đầu tiên là Hoàng, sau là Phụ. Cho nên, hắn bỏ qua Hoàng A Mã đi từ Hòa Cung tỉnh ý chỉ theo quân thần chi lễ mà nói, hắn đích xác sai lầm rồi. Sai lầm rồi, vậy nhận sai. Thái tử gia rất có dũng khí dám làm dám nhận. Thái tử gia cố gắng xua tan mấy ý nghĩ khác. Vì thế thảnh thơi hướng Thừa Kiền Cung xuất phát. Cố Hỷ Công Công lại đi theo phía sau, vẻ mặt rối rắm. Thái tử gia a, Hoàng thượng từ lúc biết ngài chạy tới từ Hòa Cung thỉnh ý chỉ Thái Hoàng Thái Hậu sau, cảm xúc thật không tốt a. Tái sau đó bị Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh đi khỏi từ Hòa Cung sau, khi trở về thì cảm xúc là đặc biệt quái dị a. Thái tử gia, ngài cũng đừng cáu giận Hoàng thượng như tối qua nha. Tiểu nhân trong lòng Cố Hỷ Công Công không ngừng thở dài, đáng tiếc Thái tử gia nhìn không tới. Tiến nội thất thái tử gia còn có chút sững sờ. Khang Hy đế nằm nghiêng trên tháp, trong tay cầm một quyển sách, không có bìa mặt, hẳn là quyển sách mà thái tử gia vẽ. Trong nội thất không ai hầu hạ, cho nên thái tử gia đi vào cũng không có ai tiến lên nói. Thái tử gia cắt tường và linh tinh, nhưng là thái tử gia biết nam nhân trước mắt này, Hoàng A Mã hắn khẳng định biết Mĩnh đã trở lại. Nội thất im lặng thật sự, thái tử gia đứng ở cửa, rối rắm một hồi mới chậm rãi tiến lên. A Mã, thiếu chút nữa thốt ra một tiếng Hoàng A Mã, nhanh nuốt xuống, thái tử gia tuy rằng cảm thấy bản thân mình sai không lớn, nhưng nhớ tới tối hôm qua huyên náo cùng không thoải mái như thế, Hoàng A Mã còn nửa đêm chạy đến giường hắn, còn có Hoàng A Mã thực ôn nhu khi ăn sáng, trong lòng thái tử gia không muốn chọc giận Hoàng A Mã. Khang Hy đế không dương mắt tiếp tục xem Nhất Hiệt Thư. Vẻ mặt bình tĩnh không thôi, nhưng thái tử gia biết càng bình tĩnh càng đại biểu trong bụng Hoàng A Mã hắn đầy bụng hỏa. Thái tử gia sờ sờ cái mũi tiến lên, A Mã, Bảo Thành đã trở lại. Khang Hy đế tiếp tục lật sách, A Mã, Bảo Thành sai lầm rồi. Khang Hy đế hơi hơi dương mắt nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt cười đến hết sức sáng lạn, lại lộ ra một tia lấy lòng, sâu sắc phát hiện mấy ngày nay thiếu niên bởi vì trúng độc mà có mặt có chút trắng cùng xanh xao, tâm như bị kim đâm, cảm giác đau lòng cứ tản ra, vì thế tâm cũng chậm rãi mềm xuống. Chậm rãi buông quyển sách trên tay, Khang Hy đế thản nhiên mở miệng. Biết mình sai chỗ nào không? Thái tử gia nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nhanh vâng dạ. Bảo Thành không nên một mình đi từ Hòa Cung tỉnh ý chỉ, không nên mang theo bọn đệ để đi ra ngoài chơi. Khang Hy đế trầm mặc không nói, một đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm thái tử gia. Khí thế lạnh lạnh cứ thể tản ra, dưới áp lực quá lớn, thái tử gia chậm rãi dừng lại câu chuyện. Người không sai, Khang Hy đế chậm rãi mở miệng, người là thái tử, xuất cung là tự do của ngươi. A Mã vốn không nên quản lý chuyện ngươi xuất cung, chính là, Khang Hy đế dương mắt nhìn thái tử gia, Bảo Thành, A Mã không muốn ngươi xảy ra chuyện gì. Lời nói cùng hô hấp đè nén, thanh âm bỗng nhiên có chút khàn khàn. Sự tình lần trước A Mã không muốn lại thấy lần hai. Chấm, thái tử gia sừng sốt trong lòng có chút hốt hoảng khó hiểu. Không khỏi mở miệng, A Mã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Hy đế nhìn vẻ mặt thái tử gia khẩn trương, liền mỉm cười, trong lòng có chút toan sáp, bây giờ còn chưa phải cơ hội. Nhẹ nhàng đem thái tử gia ôm lấy, hô hấp Khang Hy đế rất trầm ổn, cũng là trầm ổn áp lực, bây giờ còn chưa phải thời điểm. Nhu hòa vỗ lưng thái tử gia, trầm thấp mở miệng. A Mã đã phái người đi gọi vương thủ nhân, đợi hào hào nhìn xong, ngươi hôm nay chắc chơi cũng nhiều rồi đi. Nhìn mặt ngươi đi, đều thành cái dạng gì? Nói xong lời cuối cùng, bởi vì đau lòng mà nhịn không được trách cứ vài câu. Thái tử gia được ôm, trong lòng có chút toan sáp, dù sao Hoàng A Mã không cho hắn xuất cung là suy nghĩ cho hắn, liền có chút đừng không được tự nhiên mở miệng. A Mã, về sau Bảo Thành sẽ không? Khang Hy đế sửng sốt trong lòng sung sướng, biết những lời này của Bảo Thành mới là chân chính giải thích cùng cam đoan. Không khỏi gợi lên khóe miệng, đôi mắt Khang Hy đế hiện lên một tia tinh quang. Hai tay càng ôm nhanh thiếu niên. Tiểu Bạch Thỏ, tinh mỹ trong lồng ngực, cách chương.